Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1172, Bạch Hồ 4. Người đăng, HGSO Zimozese. Dịch Lương ba phen mấy bận bị tộc huynh vũ nhục. Mặc dù đều họ Ôn, kỳ thật, cũng không phải là nhiều thân cận. Cái chấn này hơn phân nửa bộ phận người đều họ Ôn, Dịch Lương không nghĩ ra. Hắn không có làm bất luận cái gì thật xin lỗi những người này sự tình, ngược lại bởi vì hắn nhỏ yếu liền tùy ý khi dễ nàng, còn muốn đoạt phòng ốc của hắn. Dịch Lương thở hổn hển, con mắt đỏ thẫm mà nhìn chằm chằm vào Dịch Học. Nhìn cái gì? Không phục ta đem ngươi tròng mắt đào, ngươi cái khác chết cả nhà sao chổi, cũng xứng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Ấm có học chút bị Dịch Lương ánh mắt hù dọa, vươn tay nặng nề đẩy Dịch Lương. Dịch Lương nhất thời vô ý bị đẩy đến ngồi sụp xuống đất. Dịch Học vung lên tay áo muốn đánh Dịch Lương. Coi như tại cái này địa giới, giết cá biệt người cũng không phải cái đại sự gì. Đột nhiên một cái bóng đen hướng Dịch Học đánh tới, vươn sắc bén móng vuốt một chút xẹt qua, Dịch Học trên cánh tay liền xuất hiện mấy đầu thật sâu chảo ấn. Máu tươi bay bay tung tóe ra tới. Ninh Thư trước thân thấp cúi, nhe răng nhếch miệng làm hung ác hình. Dịch Học sửng sốt một chút, lập tức đau đến kêu rên đứng lên. Những người khác nhao nhao đỡ Dịch Học. Dịch Học trên cánh tay máu tươi chảy ra không ngừng. Dịch Học một tay giơ lên chính mình bị thương cánh tay, nhìn bắt chính mình, xúc sinh, toàn thân tối như mực, đều là cho than, còn có một ít bùn đất. Xem hình dạng, thật đúng là nhìn không ra là cái thứ gì. A, Dịch Lương kinh ngạc nhìn Ninh Thư. T, Dịch Học đau đến không chỗ ở hấp khí. Đem cái này nhiệt xúc cho ta. Bắt lấy, Dịch Lương ngăn tại Ninh Thư trước mặt. Trên tay ngươi tổn thương không xử lý, khẳng định sẽ nát. Dịch Học tất nhiên biết Dịch Lương là tại hống chính mình. Nhưng là vết thương, xác thực đau a, nóng bỏng. Hơn nữa tên xúc sinh này trên người như vậy bẩn, muốn thật xảy ra vấn đề gì làm sao bây giờ? Bên trong một cái người nhìn chằm chằm Ninh Thư, nhìn chằm chằm nửa ngày. Đây, rốt cuộc là cái gì? Ninh Thư theo cổ họng gạt ra hai tiếng tương đương không đúng tiêu chuẩn cẩu ngữ, uông, uông uông. Dịch Lương vội vàng nói, không đi nữa, chó của ta liền muốn cắn đứt cổ của các ngươi. Đối diện mấy người cổ co quắp một chút. Dịch Học âm ngoan nhìn chằm chằm Dịch Lương cùng Ninh Thư, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Mấy người vội vàng đi. Dịch Lương thở dài một cái, đem cửa đại viện đóng lại, quay đầu nhìn thấy Ninh Thư, ngồi xổm xuống nói ra, hôm nay cảm ơn ngươi, không thì ta lại muốn bị đánh một trận. Lại xem ra đối phương không phải lần đầu tiên tới cửa. Ta tắm cho ngươi một chút đi. Dịch Lương xem Ninh Thư trên người lại là lò lỗ trong cho than, lại là bùn. Ninh Thư lui về sau một bước, cũng không làm Dịch Lương cho mình tắm. Thật muốn rửa lộ ra lông trắng, liền bị người lột ra làm khăn choàng cổ. Dịch Lương nghĩ nghĩ, cũng không có khăng khăng muốn cho Ninh Thư tắm rửa. Dịch Lương vẻ mặt tràn đầy ưu sầu, hiển nhiên là tại lo lắng. Dịch Lương theo trong ruộng làm một chút đồ ăn, nấu một chút không có chất béo đồ ăn canh, cho Ninh Thư bới thêm một chén nữa. Chính mình hoa lạp lạp lạp uống một bát. Ninh Thư lè lưỡi liếm láp trong chén đồ ăn canh. Này đáng chết bản năng a, này sẽ sắc trời đã tối. Một ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Mùa đông trời lạnh, đến buổi tối thì càng lạnh hơn. Hơn nữa trong phòng còn không có đèn, liền ngọn đèn đều không có. Dịch Lương bình thường liền tự mình một người, có thể tiết kiệm lấy liền tính, cũng không thể no bụng, có nhìn hay không nhìn thấy có quan hệ gì? Dịch Lương có chút chịu không được, nằm đến trong chăn đi, thì ra quần áo liền nằm ở chăn trong. Ninh Thư tại chân giường địa phương cuộn tròn thân thể, bắt đầu tu luyện. Tại cái này tàn khốc thế giới, nhất định phải có thực lực bảo vệ mình cùng Dịch Lương. Trong phòng im ắng, chỉ nghe ngoài cửa sổ gào thét hàn phong xuyên thấu qua cửa sổ khe hở thổi vào trong phòng. Tiểu hồ ly Dịch Lương thanh âm đột nhiên vang lên. Ninh Thư ai oán một tiếng. Dịch Lương thanh âm đột nhiên có chút nghẹn ngào. Ghé vào bên giường nhìn Ninh Thư. Ta nên làm cái gì nha? Cha mẹ lúc nào trở về? Nếu như bọn họ trở về. Biết, muội muội không thấy. Bọn họ hẳn là thương tâm nha. Dịch Lương thanh âm trong bóng đêm tỏ ra rất bi thương. Ta ngày đó liền không nên lên núi, đem muội muội một người ném ở trong nhà. Ninh Thư có chút muốn hỏi Dịch Lương cha mẹ đi được bao lâu, cha mẹ là làm cái gì, muội muội lại mất tích bao lâu. Nhưng là phát ra chính là nghẹn ngào thanh âm. Nếu như tìm được cha mẹ người thân là Dịch Lương nguyện vọng. Nhưng là thiên địa chi đại, phải biết một người nói nghe thì dễ, huống chi là mấy người. Thế giới này chi lớn, địa ngục sự bao la quả thực không dám tưởng tượng. Dịch Lương nói liên miên lải nhải nói lời này. Ninh Thư ngẫu nhiên nghẹn ngào một tiếng, biểu thị chính mình tại nghe. Ninh Thư nghĩ theo Dịch Lương trong lời nói tinh luyện ra một chút tương đối hữu dụng tin tức. Ninh Thư một bên thổ nạp linh khí, một bên nghe Dịch Lương nói chuyện. Biết được Dịch Lương phụ thân là một cái đại phu, mà Dịch Lương mẫu thân cư nhiên là một cái tu sĩ. Dịch phụ đi cho người khác xem bệnh trở lại trên đường, nghe nói là gặp ma tu. Tu sĩ đem dịch phụ còn có một cái đồ đệ chộp tới. Dịch Lương mẫu thân nghe xong, cùng lúc ấy mới có 7 tuổi Dịch Lương nói, chiếu cố thật tốt muội muội, rất nhanh liền trở về. Cái này rất nhanh tới đến nay đã 5 năm. Dịch Lương chiếu cố chỉ có 5 tuổi muội muội, chờ một nhà đoàn tụ. Kết quả tại muội muội 8 tuổi thời điểm ném đi. Bình thường Dịch Lương liền cùng một cái tiểu đại nhân đồng dạng, cô độc một người. Hiện tại có cái bày tỏ đối tượng, một bên khóc một bên nói, để cho người ta nghe phá lệ địa tâm toan. Hiện tại Dịch Lương còn ôm cha mẹ sẽ trở lại chờ đợi, trong lòng còn có đối muội muội lòng áy náy. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Dịch Lương cha mẹ đã chết, cơ hồ là chín thành sự tình, Dịch Lương tâm trong làm sao lại không biết, chẳng qua là dối gạt mình tự người mà thôi. Mà Dịch Lương muội muội, một cái nữ hài nhi bị người quải chạy, hoặc là chính mình ham chơi đi ra ngoài, hạ chàng đều cũng không khá hơn chút nào. Lạc quan một chút có cao nhân nhìn chúng Dịch Lương muội muội căn cốt, mang theo nàng tiến vào tu luyện đại đạo. Không lạc quan, vậy luân lạc tới dơ bẩn chi địa. Hơn nữa, Ninh Thư trong lòng còn có một cái càng thêm không tốt suy đoán. Chính là Dịch Lương mẫu thân là một cái tu sĩ. Tu sĩ nữ nhi, rất có thể kế thừa mẫu thân căn cốt, là lô đỉnh nhân tuyển tốt nhất. Thái âm bổ dương đương nhiên là tu sĩ càng tốt hơn. Nữ nhân bình thường thân thể căn bản là không chịu được nam tu sĩ tàn phá. Hơn nữa hiệu quả còn chưa nhất định tốt. Ninh Thư xem Dịch Lương cũng không có cái gì tu vi, cũng không có tu luyện, đã mẫu thân là tu sĩ, vì cái gì Dịch Lương mẫu thân không dạy chính mình con trai tu luyện? Chẳng lẽ Dịch Lương không có linh căn? Ninh Thư trong đầu có rất nhiều bí ẩn. Dịch Lương là khóc ngủ, liền trong mộng đều tại nghẹn ngào. Ninh Thư một đêm không ngủ, tu luyện một đêm, một chút linh khí chữa trị trên người mình vết thương. Đợi đến trời tờ mờ sáng thời điểm, Ninh Thư rón rén nhảy tới trên giường, thấy được Dịch Lương trên mặt có nước mát, bất quá ngủ rất ngon. Ninh Thư nhảy xuống giường, theo sân tường vây chuồng chó trong chui ra ngoài, chạy một đoạn đường, chạy tới phía sau núi. Ninh Thư một thân bụi không chạy thu tại tuyết trắng phụ trợ dưới, tỏ ra càng thêm đen càng thêm dơ bẩn. Hết chương.